Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Phong thần. Nhập môn, giống như lên thiên đường. Giờ phút này, trên thực tế, Hà Hành Đạo bọn người đều có thể làm đến một chiêu giết hắn. Dù sao, tức giận Hà Hành Đạo bọn người, chuyện gì cũng có thể làm ra. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hà Hành Đạo bọn người đều đắm chìm trong Tô Dương đã chết rồi. Hẳn phải chết không nghi ngờ, to lớn chấn kinh, bi thương bên trong đều quên Tô Văn tồn tại. Hà Hành Đạo thậm chí đều lung lay sắp đổ. Viêm Thần Tông thật vất vả tìm được triệt để quật khởi chìa khóa. Cái này chìa khóa ném, làm sao tiếp nhận được? Hà Hành Đạo quanh thân khí tức tại táo bạo, hỗn loạn, hắn có chút khống chế không nổi chính mình. Tô Dương, ta thân yêu đường đệ, cuối cùng, thắng được chính là ta, không phải sao? Ta thân yêu đường đệ, cuối cùng thắng được chính là ta. Là ta Tô Văn. Tô Văn hai tay nâng lên, thanh âm càng lúc càng lớn, để người hoài nghi hắn có phải hay không quá mức hưng phấn. Đến mức tinh thần hỗn loạn, ngoặc kép, Trương Phó Dần bọn người, giờ phút này, cũng đều hóa đá, hoàn toàn không biết làm sao. Tô Văn thắng rồi, nếu như Tô Văn thắng, có phải là nói, Tô Văn xem như dẫm lên Tô Dương thượng vị rồi. Kia Vân Châu Võ Đạo Đại học đâu? Làm Tô Văn trường học cũ đâu? Có phải là sẽ có được rất nhiều thiên tài chỗ tốt? Tốt a, giờ phút này, Trương Phó Dần cùng Vân Châu Võ Đạo Đại học cao tầng cũng rất giống là ăn thành trên trời rơi xuống địa bánh. Hương vị tốt xấu không nói trước, dù sao, no bụng, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, đột ngột kia thoạt nhìn như là hóa đá, trở thành hoạt tử nhân, tinh thần lực bị chấn sát Tô Dương, đột ngột, cười, mở miệng, cuối cùng thắng được chính là ngươi sao? Ta làm sao không biết? Ngươi nói cái, Tô Văn vô ý thức muốn phản bác, có thể tiếng nói đến một nửa, cả người liền hung hăng run lên, con mắt kém chút trừng ra ngoài, làm sao có thể? Hắn nghe được Tô Dương thanh âm, Tô Dương còn sống. Tô Văn cả người tựa như là bị ác ma lập tức bị túm nhập vực sâu, từ thiên đường lập tức liền ngã xuống địa ngục cảm giác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dương, sắc mặt từ trước đó đỏ lên, kích động đỏ lên, biến thành tái nhợt, thấu xương xâm nhiên tái nhợt. Không có khả năng, sư tôn đâu? Sư tôn ta đâu? Tô Văn quát ầm lên, thanh âm khắp huyết quát ầm lên, một bên gào thét, một bên khoa tay múa chân, một bên dậm chân, nhìn, cùng tên điên không có bất kỳ cái gì khác nhau. Kia chạc hồn sao? Ta nói ta nuốt hắn, ngươi tin không? Tô Dương lộ ra một cái ánh nắng, nụ cười sán lạn, nói bậy, sư tôn ta làm sao có thể bị nuốt lấy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tô Văn tự nhiên là không nguyện ý tin tưởng. Có thể trên thực tế, hắn tâm đã chìm đến đáy cốc. Giờ phút này, Hà Hành Đạo bọn người, còn có ở đây mấy tỷ người vây xem, còn có Từ Di bọn người, đều mộng càng thêm mộng. Tô Dương còn sống, coi như đối mặt trạc hồn khủng bố như vậy, vô địch tinh thần lực công kích, Tô Dương vẫn không có chết. Quá khoa trương, quá rung động đi, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để giải thích. Đổi lại ở đây bất kỳ người nào, dù cho mạnh như Hà Hành Đạo, nếu như bị trạc hồn tinh thần lực công kích, cũng sẽ chết. Có thể Tô Dương hết lần này tới lần khác. Đúng vậy, Tô Dương tinh thần lực cực mạnh, cực mạnh, cực mạnh. Từ Di vui đến phát khóc, che lấy miệng nhỏ của mình, trọng trọng gật đầu. Sau một khắc, trên đài, Tô Văn quay người liền muốn đào tẩu. Đại cục đã định, Tô Văn chỉ còn lại triệt để tuyệt vọng. Hắn muốn sống sót, hắn muốn trốn, Về phần cùng Tô Dương chiến, hắn không có chút nào ý nghĩ như vậy. Căn bản không phải đối thủ. Nếu như còn có kiếp sau, làm người, Tô Văn vừa mới xê dịch bước chân, Tô Dương liền giống như thuấn di, đứng tại hắn trước người. Mà kiếm thì là chui vào Tô Văn trái tim bên trong. Tô Dương xuất kiếm tốc độ quá nhanh quá nhanh. Ở đây đều không có bao nhiêu người thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi, Tô Văn khóe miệng lập tức màu đỏ tươi phun lên. Hắn vô ý thức cúi đầu nhìn mình ngực, chỗ ngực bị xuyên thủng, đỏ tươi đang tràn ngập. Lại sau đó, Tô Văn mang theo nồng đậm sợ hãi cùng không cam lòng. Có lẽ còn có một tia hối hận đi. Lâm vào tử vong hắc ám bên trong, Tô Văn đã chết rồi. Toàn bộ địa tinh cái chủng loại kia chấn kinh, rung động, có thể nghĩ toàn bộ địa tinh đều sôi trào cùng nổ đồng dạng. Tô Dương trực tiếp phong thần. Chưa bao giờ bất kỳ một cái nào địa tinh người có thể trên địa tinh có được khủng bố như vậy nhân khí cùng địa vị. Đương nhiên, những này không có quan hệ gì với Tô Dương. Tô Dương tại địa tinh lưu luyến, có lẽ trừ Tô Linh Lung, Đồng Lam trùng nữ bên ngoài, chỉ còn lại Thập Vương đấu đi. Dù sao, đã đáp ứng Lâm Khinh. Bất quá, nói đến, cũng nhiều hơn chính là trò đùa. Dù sao, dựa theo Tô Dương thiên phú, muốn không được mấy năm, Thập Vương đấu lúc bắt đầu, hắn nhất người treo lên đánh Thập Vương đều được. Còn đấu cái gì? Bởi vì Tô Dương cùng Lâm Khinh quan hệ, trên thực tế gần nhất, Thập Vương Trung, không sai biệt lắm đã dùng Thương Vương Phủ vi tôn, Nộ Vương Phủ thứ hai, cái khác Vương Phủ cũng không dám tranh. Còn có Lâm Dư, cái này lòng dạ rắn rết Lâm Khinh tỉ tỉ, tại Lâm Cao Đồ cố ý điều tra hạ, đã bị cha là cái ngọn nguồn mọi việc, ngay cả nàng phái nha hoàn của mình theo đuôi muội muội Lâm Khinh tiến về Ma La Sâm Lâm ám hại Lâm Khinh sự tình, đều bị cha nhất thanh nhị sở. Bây giờ, Lâm Dư đã bị phế sạch, đan điền hóa thành tro tàn, cầm tù tại Thương Vương Phủ địa hạ lao trong phòng. Nếu như nguyện ý, Lâm Khinh có thể một câu, liền muốn Lâm Dư mệnh. Còn có Lâm Thanh Chi, cũng bị Lâm Cao Đồ cho nghiêm trọng trừng phạt. Không vì cái khác, chỉ vì Lâm Thanh Chi đã từng đã cười nhạo Tô Dương. Còn có chính Lâm Cao Đồ, cũng nguyên ảnh khí cùng Tô Dương giao lưu, cùng Tô Dương biểu đạt áy náy. Dù sao, đã từng, chính Lâm Cao Đồ cũng không nhìn chúng Tô Dương. Mấy ngày sau, Tô Dương đã tại Thánh Hải Chi Thượng, đi theo Hà Hành Đạo, vượt qua Thánh Hải, tiến về Viêm Thần Tông. Trên Thánh Hải, Tô Dương cơ hồ một mực tại bế quan. Ân, tại trước khi đi, hắn từ mộ hoàng nơi đó cầm tới Thú Hoàng Thiên Thể. Bộ này nổi tiếng lâu đời vân thú nhất tộc luyện thể công pháp. Rốt cục nhập môn, trên Thánh Hải phiêu lưu trọn vẹn, Tô Dương rốt cục bế quan kết thúc. Hắn mở mắt, ánh mắt bên trong nhiều một tia hưng phấn. Trọn vẹn ba ngày mới nhập môn, đối với Tô Dương mà nói là cực kỳ chậm. Dù sao, hắn có được trí cường tinh thần lực, từ hướng này đến nói, cũng đủ để chứng minh Thú Hoàng Thiên Thể khủng bố. Thú Hoàng Thiên Thể hết thảy 9 tầng. Tầng thứ nhất huyết nghĩ chi khải, tầng thứ hai vẫn nghiêu chi cốt, tầng thứ ba thiết tê kinh mạch, tầng thứ tư thương long chi khu, tầng thứ năm ma hổ chi bì, tầng thứ sáu long chi hài, tầng thứ bảy huyền vũ chi xác, tầng thứ tám long tượng chi thể, tầng thứ chín Thú Hoàng Thiên Thể. Vô cùng tinh tế, tuần tự dần dần, đầy đủ khai phát, đào móc thân thể tiềm lực. Trước mắt, Tô Dương nhập môn huyết nghĩ chi khải, nhục thân da thịt phía trên, mơ hồ ở giữa nhiều một tia huyết sắc. Mờ nhạt có thể bỏ qua không tính, nhưng cứ như vậy nhất tầng nhàn nhạt huyết sắc có thể để lực phòng ngự của hắn gia tăng gấp đôi. Trọn vẹn một lần, Tô Dương đã là nguyên tôn giả cửu tầng, cường độ thân thể tăng lên, lại có thể dung hạ được hắn phục dụng một chút thiên tài địa bảo. 3 ngày thời gian bên trong, chính yếu nhất chính là nhập môn, thú hoàng thiên thể. Mà bổ sung chính là tiến bộ mấy cái tiểu cảnh giới. Thực tế sức chiến đấu lại tăng thêm tốt một bộ phận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.